Vô địch kiếm vực, chương 1368, 1368, một khuôn mặt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ Hare thiếu nữ hung hăng chừng liếc mắt Dương Diệp, nàng trực tiếp bắt lại Dương Diệp bả vai, sau đó bỗng nhiên nhấn một cái, một cổ cự lực đánh tới. Dương Diệp trực tiếp bị Kỵ Hare thiếu nữ theo nhìn phía dưới rơi mà đi, đừng để cho nàng đào tẩu, nhờ cậy. Rơi Dương Diệp trong đầu, truyền đến Kỵ Hare giọng cô gái. Trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng, còn có một tia khẩn cầu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Kỵ Hare thiếu nữ tay hướng phía trước bước ra một bước, niết bàn cảnh đao ý từ trong cơ thể nàng như là vỡ đê đồng dạng bạo dũng ra, khủng bố đao ý đem 9 người kia toàn bộ bao phủ lại, sau đó nàng nắm đại đao trong tay, thân hình khẽ động, mang theo một mảnh ánh đao hướng phía 9 người kia tiến lên. Nhất đánh cửu, Kỵ Hare thiếu nữ tuy là yêu nghiệt tột cùng, thế nhưng một người đối chiến 9 người, hiển nhiên vẫn là không được. Vì vậy, chiến đấu ngay từ đầu, Kỵ Hare thiếu nữ cũng đã bắt đầu tại thụ thương. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, thân hình một hơi thở, sau đó nhìn về phía dưới. Lúc này, tia sáng kia ảnh đã tới trước mặt hắn không đến trăm trượng khoảng cách. Trước hắn đối Kỵ Hare thiếu nữ lời nói cũng không đang nói đùa, hắn là chăm chú. Nếu có lựa chọn, hắn nguyện ý đi đối mặt cái kia Liên Tố Yêu đám người. Cho dù là lấy vẩy một cái cửu hắn cũng nhận thức. Vì sao? Bởi vì, này đạo quang ảnh quá kinh khủng. Hắn vừa rồi xuống dưới lúc, trong cơ thể hắn hồng mông tháp dĩ nhiên tại nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm. Bình thường nguy hiểm, hồng mông tháp là sẽ không nhắc nhở hắn. Phải biết, trước đây hắn gặp phải kiếm hư cùng ma long lúc, hồng mông tháp đều không nhắc tới tình. Mà bây giờ, hồng mông tháp nhưng là nhắc nhở, đi tới linh giới về sau. Hồng mông tháp nhắc nhở qua hai lần, một lần là đụng phải cùng kỳ, hai là trước đây đế nữ. Mặc kệ là cùng kỳ vẫn là đế nữ, vậy cũng là thuộc về siêu cấp nhân vật khủng bố a. Phía dưới cái này quang ảnh rốt cuộc cái thứ gì, vậy mà làm cho hồng mông tháp nhắc nhở. Hắn rất nhanh thì biết, bởi vì đoàn kia quang ảnh đã tới trước mặt hắn không đến 10 trượng vị trí. Mặt người, tại đoàn kia quang ảnh trong, Dương Diệp chứng kiến một khuôn mặt người, nữ tử khuôn mặt. Chứng kiến cái này mặt người, Dương Diệp toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, nữ tử khuôn mặt là trắng bệch, khắp khuôn mặt là điên cuồng cùng dữ tợn, hai mắt càng là huyết hồng một mảnh, bên trong tản ra vô tận sát khí cùng oán khí, còn có sát ý, Dương Diệp cũng là lĩnh ngộ sát ý người, nếu là hắn nổi điên, sát ý cùng sát khí cũng là phi thường khủng bố, thế nhưng, bị sát ý cùng sát khí cùng trước mắt gương mặt này nội sát ý cùng sát khí so sánh, kém quá nhiều. Hơn nữa, gương mặt này bên trong, còn mang theo một loại khác, cảm xúc, cái kia chính là oán khí. Đặc biệt cái này oán khí, quá nặng, so với lúc trước kiếm vô cực tại kiếm thần thượng cái kia tâm tình tiêu cực trọng không biết được bao nhiêu lần. Tối trọng yếu là, ở nơi này trên người nữ nhân phát ra sát ý, không phải niết bàn cảnh, mà là nửa bước quy nguyên cảnh đỉnh phong. Nửa bước quy nguyên cảnh đỉnh phong sát ý, không chỉ có sát ý. Đối phương trên người còn tản ra một cổ ý cảnh, chính là chỗ này oán khí, cái này oán khí đã thực chất lời nói, nếu như thôi đi làm ý cảnh lời nói, cái này đã tương đương với nửa bước quy nguyên cảnh. Hai loại nửa bước quy nguyên cảnh ý cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể, gương mặt này thực lực, mạnh hơn kiếm hư, hơn nữa còn không phải cường một. Mà bây giờ, hắn muốn ngăn cản nàng, ngăn lại nàng, cản em gái người a. Dương Diệp trong lòng nhịn không được bảo một câu to, cái này Kỵ Hare thiếu nữ thực sự là quá để mắt hắn. Tuy là không có lòng tin gì, thế nhưng hắn vẫn phải ra tay. Bởi vì hắn cảm giác được, mặc kệ là Kỵ Hare thiếu nữ vẫn là minh nữ, các nàng đều rất khẩn trương, rất để ý, cũng chính là, gương mặt này đối các nàng khẳng định vô cùng trọng yếu. Cản, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hướng phía trước bước ra một bước. Trên trán kiếm thần ấn sáng lên, đón lấy, niết bàn cảnh kiếm ý điên cuồng từ hắn trong cơ thể tràn ra, sau đó hắn lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, đón lấy, những thứ này kiếm ý điên cuồng áp xúc, ngay lập tức sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng từ Dương Diệp trước mặt bỗng nhiên bộc phát ra, sau đó toàn bộ hướng phía tấm kia nữ nhân khuôn mặt đập tới. Kiếm mức giới hạn, đối mặt cái này khủng bố khuôn mặt, Dương Diệp tự nhiên không dám khinh thường chút nào. Lập tức trực tiếp thi triển ra kiếm ý giới hạn. Mà lúc này, tấm kia mặt người trong đột nhiên tuôn ra một cổ lực lượng đáng sợ. Cổ lực lượng này trong nháy mắt đánh vào Dương Diệp phát tán ra cái kia cổ kiếm ý lực lượng phía trên. Oanh, giữa sân đột nhiên bộc phát ra một đạo nổ vang rung trời âm thanh. Ngay sau đó, Dương Diệp trực tiếp bị cái kia hai cổ lực lượng phát ra dư ba chấn đến nghìn trượng ở ngoài. Oanh, rất nhanh, Dương Diệp xa xa lại bộc phát ra một đạo tiếng nổ vang. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước cái kia hai cổ lực lượng phát ra những cái kia dư ba khí lãng đã hóa thành hư vô, mà tấm kia mặt người thì hóa thành một đạo quang trụ tiếp tục hướng phía hắn phương hướng xông lại. Tốc độ cực nhanh, đã thấy không rõ quỹ tích. Dương Diệp hai mắt híp lại, hắn liếc mắt nhìn phía dưới minh nữ đám người chính hướng hắn bên này vọt tới, chỉ cần hắn ngăn chặn một hồi có thể. Yên lặng trong nháy mắt, Dương Diệp cổ tay trái khẽ động, cổ trong vỏ kiếm tổ biến thành Táng Thiên. Tay phải hắn nắm thật chặt Táng Thiên, trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động, cuối cùng toàn bộ hướng phía cổ vỏ vọt tới. Hắn tự nhiên là không dám dùng chân chính Trảm Thiên rút kiếm thuật, trước đây kiếm hư nhưng là có thể rất cứng oanh hắn chân chính Trảm Thiên rút kiếm thuật, trước mắt gương mặt này còn mạnh hơn kiếm hư, hắn cái này một kiếm hạ xuống, đối phương có thể sẽ không có việc gì, mà đối phương nếu như không có việc gì, vậy hắn chuyện có thể to lắm đi. Dương Diệp tay phải nắm thật chặt chuôi kiếm, trong cơ thể huyền khí điên cuồng tuôn ra, tay phải hắn toàn bộ cánh tay gân xanh lúc này đều đã bạo khởi, như từng cái mánh khóe xả, hơi có chút dữ tợn. Quang ảnh càng ngày càng gần, rất nhanh, đã tới Dương Diệp trước mặt người trượng chỗ. Dương Diệp trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, chân phải bỗng nhiên một tháp trên không, sau đó cả người bạo xạ ra, làm tiếp cận tấm kia mặt người lúc, Dương Diệp bỗng nhiên rút kiếm chính là chém một cái. 750 nói chồng lên Trảm Thiên rút kiếm thuật. Lúc này hắn đã có thể thi triển 750 nói chồng lên Trảm Thiên rút kiếm thuật, đây là hắn hiện tại cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, tấm kia mặt người trong đột nhiên bạo xạ ra hai đạo huyết thủ cột sáng. Hai đạo huyết thủ cột sáng gần gũi cùng Dương Diệp kiếm hung hăng đụng vào nhau. Oanh, cả hai không gian xung quanh kịch liệt run lên, sau đó ầm ầm đổ nát, bất quá thoáng qua đã bị thiên đạo pháp tắc chữa trị, mà lúc này, Dương Diệp đã bị chấn đến 2000 ngoài trượng, mà tấm kia mặt người mới bị đẩy lui không đến 300 trượng khoảng cách. Xa xa, Dương Diệp sắc mặt trở nên trắng, khóe miệng lộ ra một vẻ đỏ thẫm, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Cái này mặt người rốt cuộc một cái thứ gì? Hắn cảm giác được, đối phương công kích là vô ý thức, cũng chính là, lúc này đối phương xuất thủ là bởi vì cảm giác được nguy hiểm mà bản năng phản ứng. Nếu như đối phương có chân chính ý thức, đây tuyệt đối là siêu cấp khủng bố. Lúc này, gương mặt này hiển nhiên nổ, khuôn mặt càng phát ra dữ tợn. Giống, đột nhiên, mặt người ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, trong chốc lát. Bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian nhất thời kịch liệt một hồi run rẩy dữ dội, dường như muốn đổ nát, kinh người không gì sánh được. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, người này khuôn mặt không chỉ có khủng bố, còn có chút thần bí. Đây tột cùng là một cái nhân vật gì? Minh nữ các nàng tại sao muốn chấn áp cái này mặt người? Một loạt nghi vấn tại Dương Diệp trong đầu hiện lên, nhưng là lại không có đáp án. Mà đúng lúc này, người kia khuôn mặt bỗng nhiên nhìn về phía hắn, thấy thế, Dương Diệp trong lòng cả kinh, trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động, trong tay Táng Thiên cắm vào trong vỏ, tùy thời chuẩn bị rút kiếm. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, tấm kia mặt người bay thẳng đến Dương Diệp bắn mạnh tới. Trong quá trình, mặt người xung quanh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều đỏ như máu khí lưu càng ngày càng nhiều, khi đạt tới Dương Diệp trước mặt trăm trượng khoảng cách lúc. Những cái kia đỏ như máu khí lưu đã bao trùm giữa sân sấp xỉ nghìn trượng không gian, nhưng mà những cái kia khí lưu còn đang tăng trưởng, liền muốn đem Dương Diệp hoàn toàn bao phủ. Dương Diệp hai mắt híp lại, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái trên không, cả người hóa thành một đạo kiếm khí hướng phía những cái kia khí lưu màu đỏ ngòm đã đâm đi. Khi đi tới tấm kia mặt người trước mặt còn có 10 trượng khoảng cách lúc, Dương Diệp trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau đó bỗng nhiên rút kiếm chính là chém một cái. Ông, tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm khí tại cái kia khí lưu màu đỏ ngòm trong thoáng hiện ra. Ngay sau đó, oanh, một đạo tiếng nổ vang ở chân trời vang lên, tại Dương Diệp kinh hãi trong con mắt. hắn đạo kiếm khí kia trong nháy mắt hóa thành hư vô, sau đó một đạo huyết sắc cột sáng hướng phía hắn bắn mạnh P6 AOS tới. Huyết sắc cột sáng còn chưa tới, trong lúc này lực lượng cường đại liền để cho được Dương Diệp không gian xung quanh dạn nứt ra, không chỉ có như vậy, tại cỗ uy áp này chấn áp xuống, Dương Diệp bị chấn địa. Mà, liên tục hướng về sau chợt lui, rất nhanh, cái kia đạo huyết sắc cột sáng đi tới Dương Diệp trước mặt, đúng lúc này, một đạo hàn quang ở trong sân chợt lóe lên, đón lấy, một mặt băng khiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết sắc cột sáng đánh vào băng khiên phía trên, băng khiên kịch liệt run lên, sau đó hóa thành hư vô, thế nhưng cái kia đạo huyết sắc cột sáng nhưng cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, một gã người mặc băng quần dài màu lam nữ tử xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, rất nhanh, minh nữ cùng giới nữ nhân cùng với cái kia quang nữ nhân còn có chôn vùi nữ nhân cũng xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nhìn thấy bốn người, Dương Diệp nhất thời thở phào một cái. Hắn thật sự là có không muốn cùng người kia khuôn mặt tiếp tục đánh, bởi vì trừ phi hắn thi triển chân chính trảm thiên rút kiếm thuật, nếu không, hắn chỉ có chịu đòn. Còn tốt, minh nữ các nàng chạy tới. Tư nữ không có lời nói, cái kia dẫn đầu người mặc băng quần dài màu lam nữ tử hướng phía trước bước ra một bước, nhất thời, giữa sân nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, ngay sau đó, một cổ luồng khí lạnh xuất hiện ở gương mặt kia bốn phía, những thứ này luồng khí lạnh trong nháy mắt liền đem gương mặt kia cho đóng băng, thế nhưng rất nhanh, theo gương mặt kia một hồi va chạm, những cái kia khối băng trong nháy mắt rạn nứt ra. Chấn, lúc này, giới giọng nữ âm bỗng nhiên ở trong sân vang lên. Rất nhanh, một đạo kết giới bao trùm tại những cái kia khối băng phía trên. Kết giới sau khi xuất hiện, những cái kia khối băng nhất thời ngưng động. Băng, cái kia người mặc băng quần dài màu lam thanh âm cô gái vang lên. Ngay sau đó, kết giới kia bên ngoài trong nháy mắt bao trùm lên vô số đạo băng. Lúc này, giữa sân ngũ nữ xuất hiện ở cái kia đã bị khối băng kín che lấp mặt người bốn phía. Ngũ nữ đầu, sau đó hai tay nhất tề hướng phía trước tìm tòi. Một cổ lực lượng bao trùm tại tấm kia trên mặt người, ngay sau đó, năm người mang theo tấm kia mặt người hướng phía dưới chậm rãi rơi đi. Đúng lúc này, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy một đạo nhân ảnh đột nhiên từ xa xa không gian thoáng hiện ra, đón lấy, một đạo tinh mang trực tiếp đánh vào phong bế mặt người cái kia khối băng phía trên. Bành, những cái kia khối băng ầm ầm vỡ vụn, tấm kia mặt người trực tiếp hóa thành một đạo tia máu phóng lên cao. Nhìn thấy một màn này, ngũ nữ thuấn sát trong nháy mắt dừ tợn. Cách chương.